Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1703, quyết không thỏa hiệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng mà mặc dù như vậy, vẫn là phát xanh biến hóa. Rất nhanh, người bệnh từ tố sốt từng cơn đã biến thành kéo dài sốt cao. Hơn nữa nhiệt kế lên độ khác vậy, biểu minh điểm này là thật. Nên học bổ túc bác sĩ không có phát hiện vấn đề. Cái này làm cho hắn rất mệt hoặc, cho nên lúc đó phán đoán buồn nôn, nôn mửa là giả, nhưng mà kéo dài tính sốt cao, ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết, ung thư gan tham gia giải phẫu, sau khi giải phẫu, sốt từng cơn nhất hơn có thể kéo dài một tháng cỡ đó. Hơn gặp tại lá gan to lớn khối u, dẫu sao 10 cm tả hữu khối u, hoại tử quá trình rất lâu, hấp thu nóng là tương đương đáng sợ, nhưng là bình thường hấp thu nóng, không cần lo lắng, nhưng mà khối u tham gia xuyên tắc giải phẫu, sau khi giải phẫu sẽ xuất hiện là sốt từng cơn, mà không phải là kéo dài nóng lên. Thường thấy nhất là cách nhau 812 giờ nóng lên tình huống. Đối mặt những vấn đề mới, giáo sư Dương có chút mơ hồ, muốn tìm ông chủ Trịnh hỏi một chút sao. Sau đó ở trong phòng làm việc thảo luận cái bệnh này ca thời điểm. Một người tới học bổ túc Hương Trấn bệnh viện bác sĩ rất khinh thường. Nói hắn biết chuyện gì, sau đó mỗi lần đo nhiệt độ cơ thể, chỉ cần hắn liền có thể đi. Quả nhiên, hắn tính đi ra ngoài nhiệt độ cơ thể trực tiếp về phục bình thường. Giáo sư Dương biết bên trong có vấn đề, nhưng không cách nào giải thích. Tên kia học bổ túc bác sĩ nói, ở Hương Trấn bệnh viện tương đối thường gặp loại chuyện này. Vậy đều là người bệnh ở đo nhiệt độ cơ thể trước. Nách bộ phận dùng nóng bảo các loại đồ đi trước tăng lên nhiệt độ. Chỉ cần làm như vậy, nhiệt độ cơ thể thì không thể bình thường. Hắn thậm chí có thấy người bệnh nhiệt độ cơ thể cao đến 42 độ C. Thậm chí có nhiệt kế ở nách hạ nổ tung sự việc phát sinh. Mà đây người mắc bệnh, áp dụng nhưng là một loại khác, càng là ẩn núp phương thức. Đo lường đo nhiệt độ cơ thể thời gian đều là cố định. Hoặc là thân nhân người bệnh yêu cầu, ở chỗ này trước. Hắn hai tay bưng bít ở nóng trên ly nước, để cho bàn tay mặt ngoài nhiệt độ nâng cao. Sau đó cầm tới nhiệt kế thời điểm, hắn sẽ cùng bác sĩ hoặc là y tá nói một chút mình tình huống. Loại thời điểm này, nhân viên y tế có ai tinh lực xem tay hắn nắm thủy ngân nhiệt kế thủy ngân bưng. Thủy ngân nhiệt kế đo lường đi ra ngoài là hắn chườm nóng trên tay nhiệt độ. Đây chính là tại sao một mực sẽ xuất hiện sốt cao tình huống nguyên nhân. Thật ra thì nói một cách thẳng thừng, không đáng giá một đồng. Đấu trí đấu dũng hai ba cái hiệp, thân nhân người bệnh thẹn quá thành giận, trực tiếp bắt đầu liền đánh mang mắng. Một ngày sau đó, ở phòng y tế, Lâm Cách tiếp đãi cái này người nhà bệnh nhân. Hắn trực tiếp nói cho thân nhân người bệnh. Chuyện này 912 viện phương khẳng định không biết đè nắp. Sau đó hắn rất lạnh yên tĩnh cho thân nhân người bệnh tính một khoản nợ. Người bệnh tự mình là người bên ngoài, ở 912 xem bệnh, trong nhà có ba cô con gái tới bồi hộ, có lúc còn có một hai nữ tế cũng ở đây. Tiền nằm bệnh viện dùng tạm lại không nói, ba cô con gái ở đế đô ăn ở. Một ngày tiêu xài ít nhất cũng phải 200 nguyên tiền. Tính luôn tiền nằm bệnh viện, một tháng 6.000 đến 10.000 nguyên tiêu xài là khẳng định. Lâm Cách nói, một năm, hai năm, phòng y tế cũng sẽ cùng bọn họ hao tổn nữa. Chuyện này, 912 tuyệt đối không biết thỏa hiệp. Thậm chí Lâm Cách còn tìm tới chuyên môn cố vấn pháp luật. Bày ra một bộ muốn đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Tiêu hao chiến, cái người không cách nào và 912 loại này đồ vật khổng lồ tiến hành tỉ thí. Thân nhân người bệnh có chút mộng, bọn họ không hiểu tại sao gần đây mềm yếu bệnh viện viện phương sau đó lớn như vậy quyết tâm. Cuối cùng, Lâm Cách cầm ra văn kiện, cho bọn họ nhìn quét hắc trừ ác công thành giai đoạn nội dung nhiệm vụ. Có vấn đề, 912 không biết trốn tránh. Nếu là không có vấn đề, cố ý lừa gạt, vậy thì phụng bồi tới cùng. Người bệnh nữ nhi thử nghiệm làm nháo. Tuần hoàn nội khoa Trương Lâm chủ nhiệm mang người nhìn một chút chưa? Nếu là bệnh tim phạm vào, có thể lập tức cấp cứu. Ở 912, nhất định là có cứu không được người. Nhưng một người bình thường muốn chết, vẫn là không có như vậy dễ dàng. Cuối cùng tất cả mọi chuyện đều có video quản chế nơi tay. Bao gồm người bệnh sau khi giải phẫu hình ảnh tư liệu. Hồ sơ bệnh lý lên một lượt giao ủy ban y tế. Đều không tìm tổ chuyên gia bình nghị. Vậy chưa nói là ai làm giải phẫu. Phim truyền cho ủy ban y tế hình ảnh học chuyên gia. Vậy mặt trực tiếp vỗ bàn. 9cm khối u sau khi giải phẫu không tới một tuần lễ thời gian đã thu nhỏ thành 7cm. Nếu là loại giải phẫu này hiệu quả cũng không hài lòng. Còn chuẩn bị thượng thiên sao? Ủy ban y tế đối mặt loại chuyện này kiện. Vậy khóc cười không được. Cầm văn kiện đánh lại. Căn bản không dư thụ lý. Mà người bệnh vậy mặt. Bởi vì cự tuyệt mấy ngày sau ngoại khoa giải phẫu. Gan mật ngoại khoa đã không có lại chữa trị cần thiết. Cho nên ở phòng y tế cân đối hạ chuyển đi tiêu hóa nội khoa. Là chủ nhiệm nghe được tình huống sau đó. Chỉ nói một câu nói. Bệnh tình tương đối nhẹ. Ở hành lang thêm giường. Liền phòng bệnh giường ngủ cũng không có. Sinh hoạt trình độ nhanh đổi thẳng xuống. Người bệnh trước không chịu nổi. Dựa theo sau chuyện này phòng y tế và gan mật ngoại khoa. Tiêu hóa nội khoa suy đoán, hẳn là tới đế đô làm giải phẫu trước người bệnh tự mình không biết mình bị bệnh gì. Nhưng sau khi giải phẫu người bệnh, tình cơ hội sẽ biết bệnh tình của mình sau đó. Động những thứ khác tâm tư, có thể là cảm giác được mình mệnh không lâu vậy, muốn để lại ít tiền cho bạn già, con cái, cũng có thể là bởi vì là con cái cảm thấy ở đế đô tiêu xài tương đối cao. Mặc dù có Hạnh Lâm Viên cung cấp miễn phí chữa bệnh, nhưng thân nhân bồi hộ, ở đế đô ăn dùng ở được cũng là muốn tiêu tiền. Ung thư gan thời kỳ cuối, cái này bốn chữ đại biểu quá nhiều sự việc, người bệnh tự mình cũng là không có huyết khí. Lâm Cách gặp qua trực tiếp từ môn trần lầu cuối theo đỡ thang nhảy xuống người bệnh. Cuối cùng nấu không tới 24 giờ, người bệnh trước kinh sợ. Hắn trực tiếp đi phòng y tế, cầm ngăn con gái mình mắng một trận, cho Lâm Cách cúi người, nói xin lỗi, bảo là muốn làm tự động xuất viện. Đây là bây giờ, chiều hôm qua sự việc, mà hết thảy các thứ này, Trịnh Nhân cũng không biết. Nghe Lâm Cách nói xong, Trịnh Nhân cũng có chút thổn thức, mặc dù cứu sống người bị thương là một danh bác sĩ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhưng mà đối mặt trước mắt tình huống, cái này người mắc bệnh mình nhất định là sẽ không nhận tay. Cũng không biết địa phương có hay không bác sĩ đón lấy chữa trị. Một cái rất tiêu chuẩn, rất điển hình, giải phẫu sau đại khái trước tiên có thể sống qua 5 năm người bệnh có thể chỉ có không tới 1 năm. Sinh mạng, hắn trong lòng có chút không thoải mái. Đây là số mệnh, ông chủ Trịnh. Sự việc ngày hôm nay mới vừa xử lý xong, đã làm tự động thủ tục xuất viện, ủy ban y tế vậy mặt vậy cầm người bệnh liệt vào danh sách đen. Sau khi trở về, chỉ cần mạng lưới liên lạc địa khu, bỏ mặc ai tiếp trần cũng sẽ biết đoạn này tin tức. Lâm Cách nói, vốn là chuẩn bị sau khi đi làm theo ngài báo cáo một chút. Lâm trưởng phòng cũng không dám nói báo cáo. Trịnh Nhân khoát tay lia lịa, chính là một dùng từ không quy phạm, chớ để ý, Lâm Cách cười nói đến, vừa vặn gặp phải ngày hôm nay chuyện này, liền trực tiếp nói, Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, nói, cảm ơn, đây là phòng y tế phải làm, thật là phải làm, Lâm Cách nói, nghiên cứu khoa học lên sự việc, chúng ta không giúp được gì, nhưng là hộ giá hộ tống khối này. Chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực,